Sai lầm duy nhất, chương 2, góc chuyện audio.com, chấm, ê, con nhỏ trong clip kìa, nó là bạn gái của Lục Nam đấy, ghê quá, còn dám vác cái mặt đĩ thỏa đó đến trường nữa, không sợ sao vậy trời, chắc nó không sợ đâu, trong trường học mà còn dám làm vậy, chắc nó quen lắm rồi, ừ, nhìn mặt thì có vẻ thanh tao lắm, thật không ngờ. Đoạn hội thoại của nhóm sinh viên nữ vô tình lọt vào tai Lạc Tâm. Không khí buổi sáng rất không bình thường. Chắc lại có vụ gì chấn động. Nhưng sao ai cũng nhìn cô rồi thì thầm. Chỉ trò hết vậy, khi yêu Lục Nam, Lạc Tâm cũng bị bàn tán dữ lắm. Nhưng cũng đâu đến nỗi khoa trương như vậy. Lạc Tâm cố không để ý, đi vào lớp. Cô đi đến đâu, bọn sinh viên nam đều ùa ra. Nhìn cô huýt sáo. Ánh mắt háo sắc dán vào dáng người mảnh mai của Lạc Tâm. Lạc Tâm rất ngượng, bước chân bất giác nhanh hơn. Vừa vào đến chỗ ngồi, Lạc Tâm vẫn không thoát khỏi ánh mắt dò xét của đám sinh viên. Ngọc Hà trước vốn có chút chơi thân với Lạc Tâm không nhìn nổi bèn bước tới. Hỏi nhỏ, Lạc Tâm, sao cậu còn dám đến trường? Lạc Tâm ngạc nhiên nhìn Ngọc Hà, sao mình lại không được tới? Cậu đang nói gì lạ vậy? Xem ra cậu còn chưa biết. Cậu mau lên mạng đi. Sẽ rõ, Lạc Tâm bèn lấy điện thoại ra. Vào Facebook, trên đó ngập tràn ảnh nóng của cô và một đoạn clip dài gần một tiếng đồng hồ. Lạc Tâm hoảng hốt vào xem. Cô gái trong clip chính là cô. Con chàng trai kia bị che cả khuôn mặt. Khung cảnh trong clip không phải nơi nào khác mà chính ngay trong phòng này. Ngay chỗ cô đang ngồi. Lạc Tâm đánh rơi điện thoại, ngước nhìn ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm của bạn học, tim như bị ai đó bóp nát ra. Lạc Tâm mất hồn mất vía cúi xuống lượm lại điện thoại. Đầu óc trống rỗng, một đôi giày cao gót dẫm lên chiếc điện thoại của Lạc Tâm. Ngăn không cho cô lượm, trên đầu vang lên giọng nói khinh bỉ. Con đĩ, mày đã làm ô nhục cho cả một cái trường đại học. Mày còn dám vác mặt đến đây. Lạc Tâm nhìn lên, nhận ra người đang giẫm điện thoại của mình là Vân Anh. Cô gái từ trước đến giờ vốn ghen ghét với mình. Tôi không phải, nước mắt giàn giụa, mày không phải, mẹ nó, đúng là con đĩ giả mồm. Bằng chứng sờ sờ ra đấy. Mày thèm trai sao không đưa nhau vào nhà nghỉ giá 70.000 một giờ ấy. Mày coi đây là đâu mà dám làm trò đó hả con đĩ? Con đĩ? Lạc Tâm thành con đĩ trong mắt mọi người rồi ư, mấy đứa con gái đi cùng Vân Anh cũng nhao nhao lên sỉ nhục Lạc Tâm. Hóa ra nó luôn giả vờ siêng năng, ở lại muộn nhất lớp là để làm chuyện dơ bẩn với trai cơ đấy. Vân Anh nghe thế càng hăng máu lôi Lạc Tâm đang ngồi thụp dưới đất lên. Xô cô đập vào cạnh bàn, áo sơ mi bị kéo mạnh mà trở nên sộc sạch, đứt luôn hai cúc, lộ ra một khoảng da thịt, con khốn. Mày làm như thế với trai ở tại đây mấy lần rồi? Đúng là tởm lợm thật đấy. Tao không thể học hành nổi nữa rồi. Cứ tưởng là loại ngoan hiền lắm cơ. Đúng là đồ ca ve rẻ tiền. Bọn con trai bên ngoài nhào vào. Một lần của em là bao nhiêu vậy? Tối này đi với anh nhà em. Anh thuê khách sạn lớn hẳn hoi. Không phải ở chỗ này đâu. Lạc Tâm nghe không nổi nữa. Cô phát điên vùng dậy xông ra ngoài. Đột nhiên bị ai đó ngáng chân, ngã sóng xoài xuống nền gạch, tay bị trà sát đến rớm máu. Nghe tiếng cười, tiếng khinh bỉ, phỉ nhổ của đám người kia, lồng ngực cô đau đến mức mất cảm giác. Lạc Tâm lồm cồm bò dậy, cả người nhếch nhác, chạy trốn, trốn ánh mắt đáng sợ của đám người đó. Lạc Tâm trốn vào nhà vệ sinh, không ra ngoài nữa, clip sex của Lạc Tâm chấn động cả trường. Sinh viên đòi tẩy chay cô. Những ai học cùng lớp với cô đều đòi chuyển lớp, sự việc ồn ào đến mức thầy cô trong trường đều loạn hết cả đầu. Không còn cách nào, phải gọi cho người nhà Lạc Tâm đến giải quyết. Lúc nhận được điện thoại của nhà trường, cả gia đình Lạc Tâm đều biết chuyện xấu của cô. Mẹ Lạc Tâm là bà Nhung bóp chặt điện thoại, sắc mặt méo mó đến đáng sợ. Nếu lúc này Lạc Tâm đang đứng trước mặt bà ta nhất định sẽ đánh chết cô. Tại phòng hiệu trưởng, em Lạc Tâm đã làm ra một chuyện ảnh hưởng rất xấu đến khuôn viên trường học. Bà Nhung cúi đầu thật thấp, danh dự của bà ta rất lớn. Bà ta không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Thưa thầy, tôi biết con gái tôi làm ra chuyện không thể chấp nhận được. Tôi không biết phải nói gì lúc này. Vì nhà trường xử phạt, tôi không có ý kiến. Bà Nhung vô tình nói. Đối với đứa con gái này, bà ta không hề muốn quan tâm. Đối với bà ta, Lạc Thanh mới là con gái của mình. Sinh viên đang rất gay gắt về chuyện của con gái chị. Chúng tôi chỉ còn cách đình chỉ việc học của Lạc Tâm một thời gian. Để xoa dịu sinh viên trong trường, chúng tôi rất tiếc, bà Nhung bước ra ngoài. Mặt xám ngoét, bà ta cố đi thẳng lưng, nhưng đằng sau vẫn nghe những lời bàn tán không hay ho. Ê, hình như là mẹ của con nhỏ trong clip, làm mẹ kiểu gì mà để con gái làm ra chuyện xấu hổ vậy nhỉ? Nhìn mặt cũng thấy là dạng không vừa, chắc có như thế nào thì mới dạy ra loại con gái không biết xấu hổ đó chứ. Bà Nhung nắm chặt tay lại, cơ mặt run run, hình Lạc Tâm, đồ đê tiện, ở một nơi khác trong trường. Lục Nam đứng hút thuốc ở một góc, đầu có chút phiền não. Clip sex của anh ta và Lạc Tâm đã lan truyền chóng mặt. Tuy người tung clip đã cẩn thận che mặt anh ta lại nhưng vẫn không thể khiến anh ta hết phẫn nộ. Cuối cùng là ai, là kẻ nào dám cho anh ta lên mạng? Lục Nam nghĩ đến Lạc Tâm. Không biết bây giờ cô ta như thế nào? Sở dĩ Lục Nam tán tỉnh Lạc Tâm, ban đầu là do cá cược với lũ bạn của anh ta. Lạc Tâm vốn không phải là gu bạn gái mà anh ta cần. Ngày ấy, Lạc Tâm nổi tiếng xinh đẹp, ngoan hiền, hơn nữa rất rụt rè, nhút nhát, lũ bạn nổi hứng thách anh ta cưa đổ cô gái ngoan ngoãn đó. Anh ta vì sĩ diện, vì cái biệt danh cao thủ tán gây của mình mà nhận lời. Sau đó Lạc Tâm trở thành bạn gái anh ta. Trong khoảng thời gian yêu nhau, anh ta phát hiện Lạc Tâm là kiểu người rất đặc biệt. Anh ta có chút yêu thích cô gái này. Buổi trưa hôm đó anh ta vội vàng chiếm lấy Lạc Tâm là vì để kết thúc vụ cá cược đó. Không ngờ lại bị quay lén. Dù không yêu Lạc Tâm thật lòng, nhưng Lục Nam không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Lục Nam phả một hơi thuốc, ánh mắt trở nên thâm trầm. Kẻ nào dám chơi anh sau lưng? Trời bắt đầu tối, Lạc Tâm từ phía sau gốc cây phượng già trước cổng trường đi ra. Mắt đã hoàn toàn vô hồn, Lạc Tâm ngơ ngác nhìn quanh, thành phố đã bắt đầu lên đèn, người người qua lại nhộn nhịp, chẳng ai để ý đến cô. Đoạn đường phía trước tối thui, Lạc Tâm lủi thủi một mình bước trên đường. Phía xa xa, trước một nhà hàng, Lạc Tâm nhìn thấy Lục Nam. Cùng với 3-4 người bạn đang bước vào trong, tâm tình cô bỗng trở nên điên dại. Cô lao theo, vào cửa hàng, trong phòng VIP, Lục Nam với lũ bạn ngồi trên ghế. Bàn bày đầy thức ăn kèm mấy chai rượu ngoại. Cả bọn cùng cạn ly. Một trong số đó có thằng Hùng. Hắn nhìn Lục Nam, ngưỡng mộ, chúc mừng mày. Vụ cá cược lần này thành công hơn cả mong đợi. Không ngờ mày còn có chiêu này, ác thật đấy. Cả bọn ai cũng biết thằng Hùng đang nói đến chuyện gì. Ai cũng cười hình hạch, lần này mày ác thật nhé. Yêu đời con nhỏ kia rồi. Lục Nam phiền chán uống một ly rượu. Bọn mày câm hết đi. Vụ này không phải tao làm. Tao không có thói quen làm thế với đàn bà đâu. Mày nói thật, vậy là ai được nhỉ? Tao mà tra ra được ai làm thì tao sẽ khiến nó sống không bằng chết. Thôi, uống đi nào, vụ cá cược kết thúc, ai thua chồng tiền cho Lục Nam đi. Lục Nam không hứng thú. Thôi, tao không lấy tiền tụi mày. Tuy là vì cá cược mới tán tỉnh cô ta, nhưng giờ mọi chuyện đã đi quá xa. Đừng ai nhắc đến chuyện này nữa. Dứt lời, cửa phòng bị bật tung ra. Lạc Tâm cả người thê thảm, khuôn mặt nhòe nước mắt đi vào. Thê lương nhìn Lục Nam. Cá cược, anh vì trò đó nên mới làm thế với tôi à, nực cười. Cuộc đời quá khốn nạn, cô mất đi đời con gái chỉ vì một vụ cá cược. Cô bị tất cả mọi người khinh bỉ, phỉ nhổ cũng vì một vụ cá cược. Lục Nam hơi giật mình, cả phòng im lặng, không ai lên tiếng, có lẽ vì cô gái trước mắt quá thê thảm. Câu tiếp theo của Lạc Tâm khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Lục Nam, tôi đã anh. Là tôi đá thứ rác thải bẩn thỉu như anh. Lạc Tâm quay người lao ra ngoài. Cô đã triệt để thất vọng. Trong phòng một khoảng im lặng. Không ai cười nổi. Lạc Tâm thất thểu về nhà, bà Nhung và Lạc Thanh đã chờ sẵn cô ở cửa. Thấy Lạc Tâm bước vào thì ném ngay đống đồ chúng vào mặt cô. Lạc Tâm lảo đảo ngã xuống đất. Mẹ, bà Nhung nghiến răng, giận dữ nhìn cô, câm mồm, ai là mẹ mày, tao không có thứ con gái mất nết như mày. Lạc Thanh ùa vào cùng chửi, mày mau cút đi, đồ không biết xấu hổ, tao không ngờ mày luôn tỏ ra ngoan hiền, vậy mà lại làm ra chuyện đĩ thoải như vậy, còn làm ngay cả trong trường học, giờ thì vui rồi, cả thế giới đều biết mày rồi đó, mày nổi hơn cả diễn viên rồi đó. Lạc Tâm khóc thành tiếng. Sao lại ra nông nỗi này vậy trời ơi? Cô sai rồi, sai hết cả rồi, cô bò tới ôm chân bà Nhung. Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đánh chửi con thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi con đi mẹ ơi. Bà Nhung thô bạo đẩy cô ra, căm hận nói, tao nói rồi, tao không có thứ con mất nết, hư thân như mày, mày cút đi cho khuất mắt tao. Nói đoạn Lạc Thanh cầm lấy đồ của cô quẳng ra ngoài. Bố Lạc Tâm là ông Tiến từ trong phòng đi ra. Oát, tất cả im đi, ồn ào đủ chưa? Lạc Tâm, đi vào phòng ngay đi. Bà Nhung nhìn chồng, chửi đồng lên, ai cho loại con gái như nó ở lại đây? Hôm nay nó bắt buộc phải cút, bà có thôi ngay không? Nó thế nào cũng là con chúng ta. Sao bà nhẫn tâm thế hả? Bà Nhung tức điên lên, gào to, chấm, nó là con anh. Không phải con tôi chấp nhận nuôi nó đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Không ngờ đúng là nuôi một con đĩ. Sau câu nói đó, không khí bỗng lặng đi. Lạc Tâm thất thần nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Bố, mẹ con đang nói gì vậy? Ông Tiến buồn phiền quay đi. Không nhìn cô, bà Nhung nói luôn, để mày không thắc mắc. Hôm nay tao cho mày biết luôn. Bố mày ngoại tình lúc Lạc Thanh được 3 tuổi. Ăn nằm với một con đĩ, chính là mẹ mày có bầu sinh ra mày rồi ném mày cho bố mày. Xong bỏ đi biệt tích, tao nuôi mày từ lúc mày vừa ra đời, mày có nên cảm ơn tao không? Con nuôi, là con nuôi chứ không phải con ruột. Lạc Tâm bỗng nhiên bật cười, cười trong nước mắt, hóa ra là vậy, hóa ra cô bị ghét bỏ trong chính ngôi nhà của mình là vì cô là con nuôi. Mày giống mẹ mày lắm. Mẹ mày lúc trước là muốn cướp chồng tao, còn mày thì đi mây mưa với trai giữa ban ngày ban mặt. Bị tung clip lên mạng, mày khiến tao xấu hổ, tao chưa đánh chết mày là may rồi đó. Giờ thì cút đi, Lạc Tâm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Nhưng giấc mơ này là thật, đây không còn là nhà của cô nữa rồi. Trường học đuổi, gia đình cũng xua đuổi. Trong thoáng chốc Lạc Tâm không còn gì. Cô mang theo trái tim tuyệt vọng lang thang trên đường như người mộng du. Đêm rất khuya rồi, sương xuống ướt lạnh, Lạc Tâm mơ hồ sang đường. Một chiếc ô tô từ trước lao tới. Lạc Tâm gục xuống, đầu chảy máu lênh láng. Cũng tốt, cứ chết đi như vậy, sẽ không còn thấy đau nữa. Lạc Tâm lịm đi, cách chương.